Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, Khanh Khanh độc hành. Trong động phủ, trên giường gỗ tinh thạch mảnh vụn, lại tăng thêm một tầng, hai cái bé gái, y nguyên bao phủ tại nồng đậm khí cơ bên trong mà khổ tu không ngừng. Màu vàng nguyên thần phân thân, chính là Vô Nhị. Đã tu tới phi tiên 4 tầng cảnh giới, màu đen Vô Tam thì bày biện ra phi tiên tầng 5 tu vi, Vô Cứu không có quấy dày hai cỗ nguyên thần phân thân tu luyện. Hãy còn ngồi ở trên mặt đất, trong tay cầm một mai ngọc giản, yên lặng trầm tư suy nghĩ, so với Vô Nhị, Vô Tam, hắn ngược lại là tiến cảnh chậm chạp, mà so với thường nhân, nhưng cũng không chậm. Mấy chục năm giữa, hắn tu vi thay đổi rất nhanh, cho đến bây giờ phi tiên tầng 8, cho dù xưng là nghịch thiên cũng không quá đáng, cũng nguyên nhân chính là như thế, do ngũ sắc thạch cưỡng ép chồng chất tu vi, khó tránh khỏi dùng được căn cơ bất ổn, cảnh giới cảm ngộ, vậy thoáng lạc hậu, cho nên, vô tình hay cố ý giữa, hắn tựa hồ trở nên đa sầu đa cảm. Có lẽ chỉ vì càng nhiều cảm ngộ thiên địa, tự mình, mà cho dù là phân thân có thuật, vậy thường thường cảm thấy canh giờ không đủ dùng. Hắn rất muốn tìm một chỗ không người, rời xa hỗn loạn, lẳng lặng nhìn lại qua lại, sau đó bình tĩnh lại, nghiên cứu, lĩnh hội công pháp, sau đó bỏ lấy tồn tinh, có lẽ có thể tìm kiếm tiên đạo chân đế, mà đến cao hơn một cái cảnh giới. Chỉ bất quá hắn lúc này, dĩ nhiên đưa thân vào dòng lũ bên trong, căn bản không dung lui lại, vậy không thể tránh né, chỉ có tại cuồn cuộn sóng chiều bên trong liều mạng dãy rùa. Vô Cứu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, nhìn hướng ngọc trong tay giản, ngọc giản bên trong, thác ấn lấy một phần công pháp, hoặc một bộ trận pháp, tên là Càn Khôn Vạn Lý Bàn Vận Thuật. Hắn hiềm khó đọc, xưng là bàn vận thuật. Bộ này trận pháp, nguồn gốc từ tải vệ gia truyền thừa. Lần đầu kiến thức về sau, liền để hắn trông mà thèm không thôi. Thế là hắn liền được mang lừa gạt, rốt cục toại nguyện. Đương nhiên, cũng phải nhờ vào vệ lệnh làm người phúc hậu. Mà trận pháp tới tay về sau, hắn liền ngày đêm suy nghĩ. Nhiều ngày về sau, cuối cùng có thu hoạch. Cái gọi là bàn vận thuật, chính là vệ gia bí mật bất truyền, chỗ độc đáo của nó, xác thực không tầm thường, vẻn vẹn sử dụng mấy khối, hoặc mười mấy khối linh thạch, bố trí pháp trận, liền có thể đem người truyền tống đến tùy ý một chỗ. Nếu như lấy ngũ sắc thạch bày trận, xa nhất truyền tống đến bên ngoài 10 vạn dặm, uy lực của nó hiệu dụng, có thể so với truyền tống trận. Nhưng lại không cần trận đá, không cần trận pháp tiếp ứng. Như thế bàn vận thuật, xa so với truyền tống trận pháp càng thêm thần kỳ. Bất quá, nghĩ muốn vận chuyển truyền tống tự nhiên, cần phải đem các nơi địa lý hình dạng mặt đất thông thạo tại ngực. Mà thông thạo, cũng không phải là đơn giản nhớ kỹ, mà là đem địa lý hình dạng mặt đất, lại thêm sợi ngang sợi dọc đánh dấu. Cũng do thiên can địa chi, phân chia các nơi khác biệt, bởi vậy diễn hóa biến số, đâu chỉ ngàn vạn, nhưng nếu không có thần thức cường đại, cùng tính toán kỹ càng, nghĩ muốn tùy tâm sở dục thi triển pháp môn, căn bản không thể nào nhấc lên. Vô Cứu nghĩ kỹ nghĩ một lát, trên tay công pháp ngọc giản, đổi thành rồi một mai đồ giản, lập tức lại lắc lắc đầu. Lô Châu nguyên giới địa vực sự rộng lớn, vượt xa khỏi Lô Châu bản thổ, nếu là đem nó thêm chú sợi ngang sợi dọc phân chia, cũng toàn bộ nhớ xuống, nói nghe thì dễ, lại không ngại lân cận nếm thử, từ nhỏ địa phương lấy tay, thí như, Mộc Lê Thành, Phanh, Phanh, Lão Đệ, hôm nay khởi hành, Vô Cứu còn tự tra nhìn đồ giản. Có người gõ cửa kêu gọi, hôm nay khởi hành, tiến về Thiên Hoang Trạch. Bất chi bất giác, đã qua 10 ngày, Vô Cửu thu rồi Ngọc Giản. Đứng dậy, phất tay áo cuốn một cái. Gió mát xoay quanh, còn tại trên giường tu luyện hai cái bé gái. Trong nháy mắt không có rồi bóng dáng. Thật dày tinh thạch mảnh vụn. Vậy theo đó quyển rơi vào đất. Sau đó lại là đưa tay vung lên. Động cửa mở ra. Hắn nhấc chân hướng đi ngoài cửa. Đúng là khách sạn tiểu nhị tại khom người nghênh đón. Hắn ngừng lại làm giật mình. Đưa ra trong tay cấm bài. Tiểu nhị tiếp rồi cấm bài. Quay người chạy đi. Hắn thì là mở ra bước chân. Lần theo rừng trúc đường mòn đi về phía trước. Theo nó bước chân lay động. Một bộ áo xanh thoải mái theo gió. Hoặc là ngụ ý mây xanh bên ngoài. Nguyên giới tu sĩ hơn phân nửa ưa thích màu xanh. Hắn này thân trường sam. Cũng là như thế. Lại đến từ vệ gia. Xem như gia tộc đệ tử trang phục. Đặc biệt là ống tay áo trên gợn nước tiêu ký. Rất là tinh mỹ. Lại thêm hắn tướng mạo thanh tú. Đỉnh đầu ngọc quan. Cái đầu thẳng tắp. Tăng thêm mấy phần xuất trần khí độ. Vừa lúc tảng sáng thời gian. Tia nắng ban mai mới hiện. Nhàn nhạt sương mù bên trong. Rừng trúc có chút chập chờn. Vô Cửu thổi lấy sáng sớm gió. Dạo bước chậm chạp. Hắn tựa hồ có chút tham luyến này ngắn ngủi thanh tịnh. Cùng khó được một lát nhàn nhã. Công tôn lão đệ. Công tôn đạo hữu. Tiên sinh. Thần sắc mông lung đình viện bên trong. Sớm đã đứng đầy người. Trong đó không chỉ có vệ lệnh. Vi thượng. Cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm. Cũng có Lỗ Gia Lỗ Trọng Ni. Lỗ Trọng Tử. Vô Lương Tử cùng Vô Gia bốn vị địa tiên đệ tử. Cùng với Khương Gia một đám bóng người. Đương nhiên, còn có một người khác. Tề Hoàn, lại hai tay chắp sau lưng. Ngẩng lên đầu, giống như hướng về phía bầu trời nói chuyện. Nhàn nhạt lên tiếng nói, nhân số đủ. Tề Huynh, bốn nhà đệ tử, tổng cộng 31 vị. Đã toàn bộ tập kết. Bốn nhà đều ở nơi đây. Không thiếu một cái, còn mời Tề gia chủ phân phó, còn mời Tề đạo hữu chiếu cố. Đáp lời là Khương Di, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Vệ lệnh cùng Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử thì là theo âm thanh phụ họa. Việc đã đến nước này, ai cũng không muốn đắc tội Tề Hoàn, lẫn nhau ở chung hòa thuận, có ích vô hại, huống chi đối phương phía sau. Còn có một cái cường đại phong ra đây. Tề Hoàn vẫn như cũ là ngẩng lên đầu. Thần thái rụt rè, trong lỗ mũi đáp lại một tiếng. Đạm mạc nói, đã nhưng phong tiền bối mệnh ta quản hạt các vị. Có chuyện không thể không nói. Lần này đi thiên hoang trạch, hung hiểm khó lường. Các nhà cần phải nghe theo điều khiển. Nếu không, trốn tặc nhân. Chỉ sợ không có ai đảm đương nổi. Nói xong, không đợi đáp lại, hắn thẳng quay người đi ra ngoài, lại từ hàm răng bên trong gạt ra hai chữ. Lên đường, phi, người này như thế nào như thế đức hạnh. Đám người bên trong, vi thượng không chịu được tối xì một thanh. Ha ha, người ta là phong tiền bối lớn chất tử, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Vô Cửu cười một tiếng. Theo lấy trêu đùa một câu, nói cẩn thận, lên đường thôi. Vệ lệnh liền vội khoát khoát tay, nháy mắt, đi đầu đi ra ngoài. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, theo sát phía sau, Vô Cửu thì là lưu tại nguyên nơi. Cũng đưa tay hái một mảnh lá trúc mà lưu luyến không bỏ bộ dáng. Lỗ gia, Vô gia, lần lượt khởi hành, ngay sau đó lại là Khương gia. Cũng lần theo đường mòn chạy về phía ngoài sân. Bất quá, bây giờ Khương gia không còn là đã từng 8 người, mà là nhiều rồi một vị nữ tử. Thoáng qua ở giữa, Khương Di, Phụ Toàn, Khương Nghiễn tử sát vai mà qua. Lập tức một vị nữ tử, đến rồi phía sau của hắn. Vô Cửu đột nhiên quay người, mừng rỡ nói, Miểu Nhi cô nương, nhiều ngày không thấy. Mà hắn mới vừa mở miệng, có người vượt lên trước một bước ngăn tại trước mặt Công Tôn. Ngươi làm gì a? Ngô Sơn, tựa hồ sớm có phòng bị, một bên động thân ngăn cản, một bên lên tiếng quát mắng, mà Miểu Nhi thì là cúi đầu trốn tránh, vội vàng mà đi, không làm gì a nha. Vô Cửu nhìn lấy Miểu Nhi bóng lưng, bất đắc dĩ nói, nhiều ngày ấy không thấy Miểu Nhi, rất là nhớ mong, vốn định hái hoa đưa tiễn, làm sao chỉ có lá trúc một mảnh. Im ngay, Ngô Sơn nhìn lấy người nào đó trong tay lá trúc, không thể nhịn được nữa, thấp giọng quát nói, Miểu Nhi chính là bản nhân đạo lữ, không dung cợt nhả. Ừm ân, nàng chậm chạp chưa về, đi rồi nơi nào, không có quan hệ gì với ngươi. Ngô Sơn vung tay áo hất lên, quay người rời đi. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, theo lấy hướng phía trước, tiện tay ném rồi lá trúc, nói một mình nói, lá trúc bốn mùa xanh, mà lại cầu một thế tình, khanh khanh chỗ nào vứt bỏ, khanh khanh gì độc hành, lá trúc theo gió tung bay, yên lặng rơi xuống bụi cỏ, thoáng qua ở giữa, ra rồi sân nhỏ, mà trên đường phố, mặt khác chờ một đám tu sĩ, cạn mà dễ thấy, đó là Tề gia đệ tử, song phương gom lại một chỗ, lần theo đường phố hướng đông, không cần một lát, cửa thành, kết chi, mở ra, như vậy đến ngoài thành, bốn đầu đại điểu đằng không mà lên, lần này trước giờ chạy tới Thiên Hoang Trạch tổng cộng có 5 nhà đệ tử, 46 người, phân biệt giá thừa lúc phi hành pháp khí, Tề gia, Khương gia, Vệ gia, riêng phần mình thành hàng, mà Lỗ gia cùng Vô gia thì ngồi chung một đầu đại điểu, đúng lúc gặp một vòng mặt trời mới lên ở hướng đông. Sáng chói ánh sáng chiếu rọi vạn dặm, mặt trời lên mặt trời lặn, hoàng hôn hàng lâm, đầu chuyển tinh di, đêm dài đã qua, bốn đầu đại điểu y nguyên cao cao bay ở đám mây phía trên, thanh bằng chính là Vệ gia phi hành pháp khí, do Vệ Lệnh bản nhân thúc đẩy, mà hắn đánh ra một đạo pháp quyết về sau, nhịn không được xoay người lại, lão đệ, lại có 2 canh giờ, liền có thể đến Thiên Hoang Trạch, ngươi ngược lại là nói một câu a. Hắn lão đệ liền ngồi ở trước mặt của hắn, mà từ lên đường về sau, liền nhắm hai mắt không rên một tiếng. Ngược lại là Vi Thượng cùng Niễm Sơn chờ 12 vị hán tử. Riêng phần mình ôm lấy cái vỏ rượu không không buông tay. Còn tại nói lấy nhàn thoại, trở về chỗ thiên tuổi rượu lâu năm khác biệt. Ngô Hạo tung tích không rõ, Miểu Nhi lại cử chỉ dị thường. Ta sợ, Vệ huynh, Vệ Lệnh lời còn chưa dứt, Vô Cửu mở hai mắt ra. Hắn đang muốn nói tiếp, lại la hét ầm ĩ âm thanh nổi lên bốn phía, tiên sinh, lại đến một vò thiên tuổi rượu, rượu này không kém a, còn có thể uống được, còn chưa phẩm ra tư vị. Ừm ân, không có rồi, im miệng. Vệ Lệnh trố mắt không lời. Công Tôn gia con cháu như thế thẳng thắn không bị trói buộc, mà Công Tôn tiên sinh từ chối, vậy đồng dạng tùy ý. Vệ huynh, ngươi sợ cái gì? Vô Cửu nhìn hướng Vệ Lệnh. Há, chuyện ra khác thường, tất có yêu gì, ta lo lắng Ngô Hạo huynh đệ an nguy. Vệ Lệnh trên mặt thần sắc lo lắng. Ngươi là nói Miểu Nhi hại rồi Ngô Hạo? Ngô Hạo đối nữ tử kia tình thâm ý dài, mấy chục năm sơ tâm không thay đổi a, như thế nào lại thả nàng một mình trở về? Còn nữ kia tử hoặc đã tình đoạn nghĩa tuyệt, vì rồi thoát khỏi dây dưa, cho dù là được ăn cả ngã về không cũng chưa biết chừng. Nhất là ta từ miệng ngươi bên trong biết được, Ngô Hạo tu vi giảm lớn, hắn không có chút nào phòng bị phía dưới, chỉ sợ là ám miễn khó phòng a. Vệ Lệnh chính là người từng trải, am hiểu sâu tình yêu nam nữ, cho nên sự lo lắng của hắn vậy không phải không có lý. Không thể nào, Vô Cửu mặc dù cũng có đoán nghi, lại như cũ trong lòng còn có may mắn. Cái kia Miểu Nhi, Tất nhiên thủy tính Dương Hoa còn không đến mức tâm địa ác độc mà ra hại đợi nàng chân thành Ngô Hạo. Thử hỏi, làm sao hạ thủ được đâu? Ai? Vệ lệnh lắc đầu thở dài một tiếng, nói, lòng người khó lường a. Cho dù nữ tử, nàng cũng là người, lão đệ chớ có vì nàng mỹ mạo mê hoặc. Ta, Vô Cửu xấu hổ nhếch miệng, lại không thể nào giải thích. Bàn về mỹ mạo, hắn Linh Nhi mới là nhân gian tiên tử, giữa thiên địa tinh linh, cái kia Miểu Nhi, kém xa, mà y theo lẽ thường. Miểu Nhi mất tích về sau, lần nữa tham dự chuyến này, tất nhiên muốn bẩm rõ tình hình thực tế. Bây giờ mặc kệ là Khương Di, vẫn là Ngu Sơn, đều là ra vẻ không chuyện, càng thêm tỏ rõ rồi đã được tin chân tướng. Sở dĩ kiệt lực giấu giếm hoặc gây bất lợi cho ta, từ khi nhìn thấy Miểu Nhi hiện thân, vệ lệnh liền nỗi lòng không ngừng. Như bị Khương Di biết được hắn vệ gia tư tàng rồi Ngô Hạo cũng lần nữa bắt cóc rồi Khương gia đệ tử, hai nhà cừu hận lại khó tiêu mất, hậu quả thật sự khó mà tưởng nổi. Mà Khương gia lại ẩn nhẫn không phát, càng thêm để hắn lo nghĩ. Huống chi còn có một cái Tề Hoàn, tựa hồ vậy khuynh hướng Khương gia, trước đây ở tại Mộc Lê Thành, ngược lại cũng không sợ ngoài ý muốn. Bây giờ chạy tới Thiên Hoang Trạch, thì lành dữ chưa biết, hắn có khả năng trông cậy vào, chỉ có hắn Công Tôn lão đệ. Theo vệ huynh chỗ nói, Ngô Hạo dĩ nhiên gặp nạn. Vệ huynh, mời ngươi giết rồi nữ tử kia, thay Ngô Hạo báo thù. Ta há có thể xuất thủ, cũng không thể để Ngô Hạo chết oan a. Ai nha, lão đệ, báo thù một chuyện, ngày sau lại nói, phòng bị Khương gia mới là mấu chốt, không sao cả, ngươi có đối sách? Không có, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN